Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2006, góc truyện audio.com, chấm, ánh mắt đó rất bá đạo, ẩn chứa ý chí xâm lược mãnh liệt, mang theo vô hạn giết chóc, ma chủ mạnh thật sự, ma chủ, người muốn nhúng tay vào việc của U Minh chúng ta, Hoàng Tuyền mở miệng, mang theo chút uy hiếp và tức giận chừng ma chủ, chỉ tiếc, ma chủ vẻ mặt xem nhẹ nói. Hoàng Tuyền, nói nhảm quá nhiều, muốn đánh liền đánh, nơi này là man hoang đại vũ trụ, bổn tọa làm ma giới chi chủ, là một phần của man hoang, không thể nào xem con kiến các ngươi khi dễ địa giới cùng là một phần tử của man hoang. Đến chiến nào, ma chủ một lời không hợp liền đánh, vung lên nắm tay đánh hướng Hoàng Tuyền, đùng, Hoàng Tuyền ra sức vỗ trường. Sức mạnh hai bên va chạm, không ngừng xé rách, nổ tung, lần đầu tiên giao phong thế nhưng ngang sức ngang tài. Không dám tin tưởng, tiên thiên ma thai ra đời sớm hơn, nhưng thực lực vẫn siêu mạnh, có thể đánh ngang tay với Hoàng Tuyền. Không thể tưởng tượng, vèo, hai bên bay ngược về, tỏa ra hơi thở cường đại, sát khí cuồn cuộn, ma khí sôi trào, ma chủ. Ngươi tìm cái chết, Hoàng Tuyền bị chọc giận. Chỉ tiếc, ma chủ không ngán hắn. Ngược lại trào phúng nói. Nào nào, quái vật con lông vàng. Lại để ra da của ngươi đánh chết ngươi. Giết, Hoàng Tuyền tức giận gầm lên. Kéo theo con suối mênh mông sông lên. Muốn đè chết ma chủ. Ầm ầm ầm, hai cường giả vừa gặp mặt đã lao vào đánh. Chớp mắt đánh vào hư không hỗn độn giới hải, cuốn lấy cơn lốc vô biên, sóng thần dâng lên, Hoàng Tuyền và ma chủ đại chiến hấp dẫn ánh mắt của Phong Đô và Mạnh Bà. Trông thấy Hoàng Tuyền thế nhưng không thể áp chế ma chủ thì trong lòng hai người rất ngoài ý muốn. Xem ra chuyến đi này sẽ không thuận lợi, Phong Đô nhíu chặt chân mày, ra chiều đăm chiêu nhìn về hướng bên trong man hoang. Mơ hồ nhìn thấy một phương thiên giới mênh mông. Ở nơi đó có một nhân vật vĩ ngạn lạnh lùng quan sát bọn họ. Hai người ánh mắt va chạm. Rốt cuộc Phong Đô nhìn thấy rõ tồn tại vô thượng trong thiên giới. Cường giả, Phong Đô thầm rùng mình. Không ngờ trong man hoang đại thiên vũ trụ còn cất giấu một vị cường giả đáng sợ như vậy. Khiến hắn cảm giác hơi bị uy hiếp. Phong Đô bỗng nhiên mở miệng. Mạnh bà ở một bên ngẩn ra. Biến sắc, lập tức hiểu ý của Phong Đô. Nàng nhẹ gật đầu, thở dài nói. Thôi, đã bao nhiêu năm ta chưa giao thủ với Minh Trà. Vừa lúc mượn cơ hội này nhìn xem nàng trưởng thành đến đâu. Minh Trà, đến hỗn độn đấu một trận. Nói xong, Mạnh bà dẫm lên cầu đá ầm ầm phá không gian. Xé rách hỗn độn giới hải. Mời Minh Trà đấu với mình. Minh Trà đứng một bên nghe Mạnh bà mời đấu. Vốn không muốn đi. Bởi vì còn phải trấn thủ địa giới. Phòng ngừa Phong Đô mang đi luân hồi. Nhưng Minh Trà động ý niệm. Nhận được một truyền âm đến từ thiên đế vĩ đại ở thiên giới. Nàng lập tức yên lòng. Vậy chiến đi. Minh Trà dứt khoát gọn gàng. 18 tầng địa phủ lơ lửng. Tay cầm tam sinh thạch lướt qua không gian, phá vỡ sương mù, lao vào trong hỗn độn. Bùm, hai vị cường giả lao vào đánh. Tam sinh thạch rực rỡ phát sáng. Một cây cầu đá vắt ngang hư không chặt chẽ ngăn trở tam sinh thạch. Trên cầu đá, Minh Trà, Mạnh bà đánh nhau, người qua ta lại, không ai giữ sức, bùng nổ 100% sức mạnh. Hoàng Tuyền, ma chủ đại chiến. Minh Trà, Mạnh bà giao thủ, còn lại Phong Đô sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Đôi mắt sâu thẳm xuyên qua thiên giới, vừa lúc đối diện với thân hình vĩ ngạn ở bên trong. Các hạ, đi ra chiến một trận, Phong Đô vẻ mặt trịnh trọng, trực tiếp phát ra khiêu chiến với thiên đế trong thiên giới. Cường giả cần dùng thủ đoạn của cường giả để giải quyết. Ngươi, không nên đến. Trong thiên giới, phần thân thiên đế lạnh lùng nhìn Phong Đô ở giới hải bên ngoài man hoang. Hơi thở của hai người dần giao kích, va chạm, xé rách một đường hầm hư vô. Phong Đô vẻ mặt bình tĩnh, hơi thở càng lúc càng mạnh lên. Đến thì thế nào, ngươi và ta chung quy sẽ có trận chiến này. Sớm muộn mà thôi. Phần thần thiên đế lạnh lùng quát một tiếng. Chiến, hắn nói xong nhảy ra thiên giới. Nháy mắt bước ra man hoang. Một đấm cứng rắn đánh về phía Phong Đô ở bên ngoài. Hỗn độn nổ tung, giống như khai thiên tích địa. Mơ hồ có thể thấy hai bóng người đang kịch liệt giao chiến. Đùng, hai người quyền trưởng va chạm. Bộc phát ra từng đợt năng lượng loạn lưu. Bóng sáng cắt hình quét ngang hỗn độn. Hai bên cùng lúc bay ngược về. Hơi thở bùng nổ khuấy động một phương hỗn độn hải. Vô hạn luồng không khí vòng quanh hai người. Thập phương phù đồ, giết cách chương.